Chương 327, Hạ Vân Tịch. Lưu lạc thiên ngai, bốn biển là nhà. Thạch Tiểu Nhạc rời đi Đại Lương Châu về sau, qua lên kiếp trước hâm mộ hướng tới cuộc sống tự do. Hắn đi qua hiểm trở nụ y, chỗ cạn lạ lâm nước, tại mặt trời mọc tiến lên nhập tân thành ao, lại tại mặt trời lặn trước rời đi. Trên đường đi, không quên tu luyện võ công đồng thời, hắn khi rảnh rỗi hành hiệp trượng nghĩa, can thiệp chuyện bất bình, làm một lần mọi người trong miệng đại hiệp. Trong lúc vô tình, nửa năm thoáng một cái đã qua. Hắn so với quá khứ lại cao hơn một chút, ước chừng có 1m8 bộ dáng, bộ mặt hình dáng triệt để thoát khỏi non nớt, hiện ra bình thường nam tử không có đủ dương cương tuấn dật. Thạch Tiểu Nhạc tiến bộ nhanh nhất vẫn là tu vi, đã đạt đến huyền khí cửu trọng trung kỳ cảnh giới. Muốn hiểu rõ một chút, Thạch Tiểu Nhạc tư chất, càng nhiều thể hiện tại ngộ tính bên trên, thiên phú tu luyện, thậm chí không có so Lạc Nhật Tiểu Kiếm Hầu bọn người xuất sắc. Sở dĩ có thể tiến bộ nhanh như vậy, ngoại trừ Phạm Ngã Như nhất đạt tới viên mãn bên ngoài, Hắc Ma Thần Quân Ma Đạo Tinh Hoa không thể bỏ qua công lao. Đây là Ma Đạo Tinh Hoa khó mà hấp thu duyên cớ, nếu không lời nói, Thạch Tiểu Nhạc sớm đã đột phá đến linh quan cảnh. Công tử muốn đi đâu, chúng ta nhưng năm người đoạn đường. Chính đi tại bên bờ, một đầu thuyền lớn tới gần, trên thuyền một vị quản gia bộ dáng nam tử cười hỏi đường. Tâm thần cảm thụ một chút, trong thuyền tổng cộng có hơn 20 vị linh quan cảnh cao thủ, tu vi cao nhất là linh quan cảnh nhị trọng. Tại cái này võ đạo tiêu chuẩn không bằng Đại Lương Tử Kinh Châu, thực lực không tính thấp. Tốt. Thạch Tiểu Nhạc cười cười, dù sao hắn vậy không có mắt điện. Tiểu thư, ngươi nhìn vị công tử kia, cực kỳ anh tuấn. Trên thuyền ba tầng, một vị nha hoàn chỉ vào Thạch Tiểu Nhạc, đối bên cạnh tiểu thư nói ra. Nam nhân ánh sáng đẹp mắt có làm được cái gì? Tiểu thư ngoài miệng lơ đễnh, nhưng vẫn là không bị khống chế nhìn thêm Thạch Tiểu Nhạc vài lần. Đông Thắng Thần Châu nhân khẩu vô số, tuấn nam mỹ nữ tự nhiên không ít, nhưng đẹp mắt đến Thạch Tiểu Nhạc loại tình trạng này, tiểu thư cho tới bây giờ chưa thấy qua. Thuyền lớn tiếp tục tại trong sông phiêu lưu, một đường đi về phía tây. Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, trên thuyền có rất nhiều giống như hắn nam nữ trẻ tuổi, nhìn đều là không phú thì quý bộ dáng, mỗi đến tối, liền sẽ có thị nữ mơ y bọn hắn, đi trong khoang thuyền tham gia tiệc rượu. Thạch Tiểu Nhạc tính tình điệu thấp, nhưng vẫn là có rất nhiều thị nữ chú ý tới hắn, mỗi lần đều sẽ tới gõ hắn cửa khoang, nhưng đều bị hắn lễ phép cự tuyệt. Loại kia uống rượu làm vui tiệc rượu, đi cũng là lãng phí thời gian. Ngày thứ sáu, vùng nhỏ trên tàu đống nhiên kịch liệt lay động. Thạch Tiểu Nhạc mở ra cửa khoang xem xét, phát hiện thuyền lớn thế mà lái vào trong hải dương. Công tử, chúng ta gặp được địch nhân, còn xin ngươi hơi rời tôn bước, tiểu thư chuẩn bị tốt mấy cái thuyền nhỏ, mời các ngươi nên rời đi trước. Nửa tháng sau giữa trưa, mơ y Thạch Tiểu Nhạc lên thuyền quản gia vội vàng địa đi đến, ngựa khí có chút gấp rút. Thạch Tiểu Nhạc trong tầm mắt, thuyền lớn hậu phương mấy chục mét em ở chỗ, đang có một chiếc không sai biệt lắm hình thể thuyền theo đuổi không bỏ, nhìn khí thế hùng hổ. Không có nhiều lời cái gì, chờ hắn đi theo quản gia đi vào bong thuyền, phát hiện cái kia chút các công tử tiểu thư sớm đã đến đông đủ. Chư vị, mau trốn khó đi thôi. Quản gia khua tay nói. Trên thuyền thủy thủ sớm đã giải khai thuyền nhỏ dây thừng. Trong khoảng thời gian này, thái tiểu thư rượu ngon thức ăn ngon chiêu đối đãi chúng ta ha có thể mình đào mệnh đúng vậy à, thái quản gia, chúng ta muốn lưu lại hỗ trợ. Các công tử tiểu thư cực kỳ giảng nghĩa khí, cơ bản cũng không chịu rời đi. Đang khi nói chuyện, vị kia thái tiểu thư đã nhảy ra thuyền phòng ba tầng, khinh công mở ra, người đã đến đỉnh chót, cầm trong tay trường kiếm, tay áo đồng bền, nhìn khí khai anh hùng hứng hực. Lệnh rất nhiều bọn công tử thấy ngây dại. Hậu phương trên thuyền, một vị nam tử áo đen đạp sóng mà đi, ở trên biển vừa tờ qua mấy chục mét em mở khoảng cách, rất gần cùng thái tiểu thư giao chiến đến cùng một chỗ. Hai người đều là huyền khí cảnh cựu trọng tu vi, đánh cho nan giải khó điểm. Giết nam tử trẻ tuổi về sau, lại có không ít người vừa tờ qua mặt biển, huy kiếm đánh tới, cùng trên thuyền rất nhiều linh quan cảnh nhất trọng cao thủ chém giết cùng một chỗ. Người cầm đầu rõ ràng là một vị áo trắng mỹ nữ, tu vi huyền khí cảnh bắt trọng, một người liền chặn lại hai vị trên thuyền linh quan cảnh nhất trọng cao thủ, đã xem không ít người âm thầm kinh hãi. Không ngừng có trên thuyền cao thủ bị chặt thương, ngã trên mặt đất, thế cục dần dần hướng bất lợi phương hướng nghiêng. Cái kia chút các công tử tiểu thư gấp, liền chuẩn bị tiến lên hỗ trợ, lại bị quản gia ngăn lại, nói, các ngươi chạy mau, cái này là tiểu thư đã phân phó. Chúng ta không phải tham sống sợ chết chi đồ. Một vị công tử trước hết nhất xông ra, nhặt lên trên mặt đất đao liền hướng áo trắng mỹ nữ đa nhờ tơ y ngu xuẩn, ngươi cút ngay. Áo trắng mỹ nữ hai con ngươi quét ngang, một kiếm liền đánh bay công tử, thừa cơ đẩy ra hai vị linh quan cảnh nhất trọng cao thủ thế công, hướng quản gia đánh tới. Đoạn Tâm trưởng quản gia tu vi là linh quan cảnh nhị trọng, dùng chiêu rõ ràng so áo trắng mỹ nữ lao luyện, mười mấy chiêu về sau, dò xét bên trong sơ hở, một trưởng liền hướng áo trắng mỹ nữ nhân tới. Suy thời khắc mấu chốt, một đạo kiếm quang hiện lên, đâm xuyên qua quản gia vai trái. Vương sư muội, ngươi không sao chứ? Xuất hiện áo xanh nam tử hỏi hướng Vương sư muội. Đào ca, ta không sao. Vương sư muội gương mặt tường đỏ. Hai người mặt mày đưa tình, vừa nhìn liền biết là tình lữ. Hèn hạ vô sỉ, các ngươi lại dám đánh lén áo xanh người trẻ tuổi là huyền khí cựu trọng tu vi, kiếm pháp cao siêu, liền quản gia cũng không là đối thủ. Các công tử tiểu thư vừa sợ vừa giận, lại cũng chỉ có thể mở miệng quát mắng. Các ngươi bọn này ngu xuẩn, bị người lừa cũng không biết. Vương Vũ Vi dậm chân một cái, đang chuẩn bị ra chiêu, rất nhiều người bỗng nhiên kêu to lên. Nguyên lai lúc trước cái kia chút thủy thủ, tất cả đều là người mang võ công người, từ trên thân rút ra đoàn đao, trước tiên liền khống chế được các công tử tiểu thư, đám người chen thành một đoàn. Thạch Tiểu Nhạc tức thì bị chen tại trung tâm, mang theo son phấn hương các tiểu thư chính dựa vào ở trên người hắn. Thái quản gia, cái này các công tử tiểu thư nhìn xem thụ thương quản gia. Lúc này quản gia, nơi nào còn có lúc trước hòa ái bộ dáng, có chỉ là âm lãnh cùng oán độc, bưng bít lấy vết thương, nhìn xem Lữ Đào cùng Vương Vũ Vi nói, xen vào việc của người khác, các ngươi sớm muộn có quả ngon để ăn họ Thái. Hai năm này, các ngươi không ngừng mê hoặc bang phái trưởng môn con cái, mang theo bọn hắn viễn độ hải ngoại, lén hãm hại, đến tột cùng muốn làm cái gì? Lữ Đào một câu, lệnh hiện trường các công tử tiểu thư toàn đều biến sắc. Nói hiệu nói vượn, thái quản gia kháng cự không trả lời, tay giơ lên, ca cờ thu y thu đao liền dán tại công tử tiểu thư chỗ cổ, nói, thả chúng ta đi, còn có, để cái kia mặc hắc y lìa đình chỉ cùng tiểu thư giao thủ, nếu không những người này, toàn đều phải chết. Hèn hạ Vương Vũ Vi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không thể làm gì. Song phương cách xa nhau 5 trượng khoảng cách, liền xem như Lữ Đào, cu nở dê đừng hòng một kiếm chế phục thái quản gia cùng đám kia thủy thủ. Thấy ở đây tình huống, vị kia áo đen người trẻ tuổi quả nhiên đình chỉ động tác. Thái tiểu thư cười lạnh một tiếng, mang theo nha hoàn bay vút mà xuống, thối lui đến quản gia bên người. Những người này, mặc dù đều là tam lưu môn phái trưởng môn con cái, hơn hết tốt xấu là nhân mạng, các ngươi nhưng đừng lộn xộn, nếu không người chết rồi, liền là các ngươi sai lầm. Thái tiểu thư chảo phúng một cười, lệnh các công tử tiểu thư tức giận không thôi, thua thiệt bọn hắn còn tưởng rằng đối phương là người tốt. Đi! Thái tiểu thư mang theo đám người bắt đầu hướng thuyền nhỏ lui, Thạch Tiểu Nhạc bản muốn động thủ, đống nhiên tâm niệm vừa động, lại đình chỉ động tác. Các ngươi vẫn là chớ đi. Một vòng bóng hình xinh đẹp hiện lên, tới nương theo là mở y chu cờ đạo từ trên trời giáng xuống kiếm khí. Suy suy suy ca cờ thu y thu cánh tay trong nháy mắt bị chém xuống, ngã trên mặt đất rú thảm. Thái tiểu thư cùng nha hoàn, quản gia ba người sắc mặt cuồng biến, muốn chạy trốn, lại nhanh hơn hết bóng hình xinh đẹp tốc độ, đối phương từ đằng xa mà đến, ven đường trên thuyền cao thủ cơ hồ không có ai đỡ nổi một hiệp. Thật dài kiếm quang vạch một cái mà qua, thái tiểu thư ba người động tác dừng lại. Đại sư tỷ vô luận là nam tử áo đen cao phi, Lữ Đào, vẫn là Vương Vũ Vi, hay là tùy theo lên thuyền cái khác cao thủ, trông thấy xuất hiện hoàng y quần áo nữ tử, cùng lộ ra nồng đậm vẻ sùng bái. Có thể nào không sùng bái thân là thiên mục bảo đại đệ tử, Hạ Vân Tịch hơn hết 24 tuổi, cũng đã linh quan cảnh nhất trọng tu vi, phổ thông linh quan cảnh tam trọng cao thủ, không phải nàng địch, liền linh quan cảnh tứ trọng cao thủ đều có thể đấu một trận. Cho dù đặt ở toàn bộ Tử Kinh Châu, vậy không có nhiều cùng thế hệ có thế cùng sánh vai. Các ngươi đến cùng là cái nào cái tổ chức, muốn làm gì? A Hạ Vân Tịch tựa như ngày mùa hè mới lên dáng mây, đẹp đến mức 10 điểm nóng bỏng cùng trưng dương, tựa như là trong trăm khóm hoa mẫu đơn, luôn có thể trước tiên hấp dẫn đám người chú ý thật nhiều bị cửa nở dê em tờ bọn công tử, thậm chí đều quên hô hấp. Thái tiểu thư vừa đấu kỵ vừa hận, sắc mặt đều có chút vặn mẹo, nói, tốt nhất thả chúng ta, nếu không các ngươi tất cả mọi người đều phải chết. Vì khảo vấn bí mật, mới Hạ Vân Tịch chỉ là lấy kiếm trôi điểm ba người huyệt đạo. Các ngươi đến cùng nói hay không? Vương Vũ Vi tức sôi ruột, phát tắc đường. Không có người nhìn thấy, đám người bên trong Thạch Tiểu Nhạc hai con người hơi sáng. Sau một khắc, Thái Tiểu Thư trong lòng dâng lên không thể ức chế xúc động, không tự giác kêu lên, dám ngăn ta Tam Tài Hội làm việc, các ngươi chỉ có một con đường chết. Tam Tài Hội Hạ Vân Tịch bọn người mê mang, Thạch Tiểu Nhạc lại chấn động trong lòng. Hắn cơ hồ lập tức nghĩ đến tại Đại Lương Châu, cái kia cướp giật đứa trẻ thần bí Tam Tài Hội, cả hai là cùng một cái thế lực sao, như quả tờ hờ ơ tờ la như thế. Như vậy cái này Tam Tài Hội quy mô, đem vượt xa người bình thường tưởng tượng. Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục vận dụng Di Hồn Đại Pháp, đáng tiếc, Thái Tiểu Thư rõ ràng cấp độ quá thấp, chỉ biết mình muốn đem trên thuyền người, vận chuyển đến một tòa tên là Vật Hồi Đảo đảo hoang bên trên. Trước dẫn hắn nhóm đi xuống đi. Hạ Vân Tịch phất phất tay, Thiên Mục Bảo cao thủ, lập tức gáp giải Thất Hồn Lạc Phách Thái Tiểu Thư bọn người rời đi. Các công tử Tiểu Thư đạt được giải thoát, tất cả đều thở dài một hơi. Liên tục không ngừng hướng Thiên Mục Bảo chúng nhân nói tạ. Vương Vũ Vi hừ hừ, không cho cái gì tốt sắc mặt. Ngược lại là Hạ Vân Tịch ngậm cười gật đầu, trong nháy mắt dáng tươi cười, lệnh những công tử kia nhóm tam hồn đi bảy phách. Đại sư tỷ, tòa kia Vật Hồi Đảo, hẳn là Tam Tài Hội ổ trộm cướp, chúng ta dứt khoát đi đem nó đâm rơi đối đại đám người sau khi đi, Vương Vũ Vi huy quyền nói ra. Không thể lỗ mãng, Tam Tài Hội thực lực không biết, vẫn là trước tiên phản hồi lục địa. Đem nơi đây thông báo cho Thiên Mục Bảo cho thỏa đáng. Cao Phi tuổi lớn hơn, cũng so với vị ổn trọng. Hạ Vân Tịch gật đầu, Cao Sư Đệ nói đúng, cái kia Tam Tài Hội tổ chức nghiêm mật, không biết sâu cạn, không phải chúng ta có thể đối phó, vẫn là giao cho Sư Môn A xin hãy vột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.